Sáng hôm sau, tân khách bốn phương nghe tin hôn sự của bang chủ cái bang bất thành. Cuộc chúc mừng không còn lý do để cử hành. Họ lần lượt cáo từ. Châu Nghiêu Văn chỉ giữ lại mấy người thôi. Mấy người đó là Chí Quang Đại Sư, sư đệ của trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm, Bạch Vân Đạo Trường, trưởng lão phái Võ Đàng, Liễu Kiếm Thành, trưởng môn nhân phái Hòa Sơn, Lữ Chí Toàn, sư thúc của trưởng môn nhân phái Trung Nam, Thiên Minh Đại Sư trong phái Ngà Mì, Thương Bạch Hư, cao thủ lục gia của phái Không Động, Thành Phòng Đạo Trường, thủ lĩnh của nhóm Tứ Kiếm thuộc phái Thành Thành, Bát Diện Thần Long Cố Nam Quang, đại hiệp tại đất Giang Nam, Kình Thiên Trường Khoáng Đại Du, mà khách giang hồ tặng cho danh hiệu Giang Bắc Nhất Hùng. Phụ trách công cuộc tiếp tân có ba vị trưởng lão trong bang là Cam Thảo Lăng Trung Thư Tiếu Thiên, Thiên Thủ Côn Dư Hóa Lòng và Hạo Thủ Thư Sinh Diệp Nhất Đức. Nhìn vào bàn tiệc, thấy vắng mặt ba người là bang chủ cái bang, Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên. Sự vắng mặt đó là do ý của bang chủ. Lão nhân cảm cái nghĩa của Triệu Sĩ Nguyên đã biện minh cho sự tình, cứu vãn danh dự cho lão. Lão nhân định cơ hội này long trọng giới thiệu chàng với các đại môn phái. Do đó, lão đợi đến phút cuối cùng, khi mọi người nóng lòng chờ đợi, lão mới xuất hiện. Tại đại sảnh, những người hiện diện được bang chủ cái bang Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn dành nhiều tình cảm từ bao năm qua. Trong đây, không một ai băn khoăn vì sự vắng mặt của lão. Chẳng qua họ nghĩ rằng bang chủ bận một việc gì đó, chứ chẳng ai tưởng là lão khinh thị họ. Để cho ba vị trưởng lão tiếp chuyện với tân khách một lúc, bang chủ mới ra mặt. Nhưng lão không xuất hiện một mình, mà lại có hai người cùng đi theo. Lạ hơn nữa là lão không đi giữa, lão chỉ đi kèm một bên người đi giữa. Người đi giữa là một chàng thiếu niên, vận chiếc áo dài màu trắng, gương mặt cực kỳ khôi ngô. Có thể bảo đó là một mỹ nam nhân tử, thần thái oai nghiêm nhưng sắc diện ôn hòa dịu hiền. Châu bang chủ đi bên trái, một lão già trộn một mắt, thân hình khôi vĩ đi bên phải. Những vị hiện diện chẳng những thừa hiểu lão già một mắt đó là ai, họ còn sợ hãi là khác. Bởi lão ấy có tính thẳng thắn, bất kể kẻ nào làm điều gì sai trái, lão chỉ trích ngay, chỉ trích trước mặt, không sợ chạm tự ái của người có lỗi. Cho nên những kẻ có hành vi mờ ám không bao giờ dám chạm mặt lão, sợ lão vạch trần cái xấu mà xấu hổ. Chẳng một ai dám đối đầu với lão, họ ngán bản lĩnh kinh người, khiếp quỷ của lão. Trong mấy năm qua, lão chưa hề thất bại trong một cuộc so tài nào. Con người đi giữa hoàn toàn xa lạ đối với họ. Một chiếc áo dài trắng không phải là một đặc điểm của một nhân vật nào đó. Họ nghĩ trong những nhân vật thích dùng đồ màu trắng, được châu bang chủ trọng vọng hơn hết, chỉ có Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân. Song tất cả đều biết mặt Triệu lệnh chủ. Như vậy, vị thiếu niên này là ai? Mới ngần ấy tuổi, sao lại được bang chủ kính trọng đến vậy? Tuy nhiên, không ai tỏ lộ sự kinh ngạc ra mặt. Họ âm thầm chờ bang chủ giới thiệu. Thoạt tiên, bang chủ hướng về các vị tân khách, cúi đầu làm lễ. Đoàn đưa Triệu Sĩ Nguyên đến chiếc ghế dành dự, đối diện với chiếc ghế dành cho lão, rồi cất giọng trang nghiêm nói: "Các vị lão bằng hữu, hôm nay tiểu đệ xin mạn phép các vị giới thiệu một vị tân." Lão dừng lại một chút, đảo mắt quanh bàn tiệc, trịnh trọng hơn: "Đây, lệnh lang của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân đại hiệp, tên Sĩ Nguyên, là người thừa kế ngôi vị lệnh chủ kể từ ngày Triệu đại hiệp quy ẩn." Tân khách cùng ồ lên một tiếng, thì ra thiếu niên là tân Long Phụng lệnh chủ. Đến lúc đó, Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên mới vòng tay hướng quanh bàn tiệc, chào từng người một, đoạn cao giọng: "Vãn bối phụng mệnh gia phụ, tiếp nhận quyền chấp trưởng Long Phụng lệnh, thay người hành đạo trên giang hồ. Bấy lâu nay từng ngưỡng mộ uy đức của các vị lão tiền bối, đáng lý nên phải đến tận sơn môn cầu bái kiến trừ quý vị. Tâm nguyện đó chưa thực hiện được, thì may mắn thay, hôm nay lại được gặp đông đủ các vị tại nơi đây. Vãn bối không mong gì hơn là được tiếp nhận những lời chỉ giáo quý báu của quý vị. Vãn bối xin quý vị dành mọi tình cảm đã có với gia phụ ngày nào, bàn cho vãn bối. Được như vậy, vãn bối vô cùng cảm động. và những lời chỉ giáo của chư vị sẽ làm cho nguồn khích lệ lớn lao cho vãn bối. Thái độ của chàng ôn hòa, lời nói khiêm cung, tỏ rõ sự cung kính chân thành với hàng trưởng thượng. Dù muốn dù không, chàng đã gây một ấn tượng tốt đẹp nơi các vị tiền bối từng lừng lẫy một thời. Chàng vòng tay xá mọi người, đoạn chàng bước tới hai bước, xá luôn Châu Bang chủ. Nhưng chưa ngồi xuống, chàng lại khiêm tốn nói tiếp. Quanh đây, các vị tiền bối đều là những bậc đức cao vọng trọng, thuộc hàng phụ chấp. Vãn bối tuổi tác, có là bảo mà dám ngồi ở vị trí trên. Mong bang chủ xếp cho vãn bối một chỗ ngồi khiêm nhường, để được lắng tai nghe lời vàng ngọc của các chư vị, hầu học hết các phương châm xử thế. Có bao giờ bang chủ chịu như vậy đâu? Lão bật cười sang sàng. Nếu không có Triệu Thiếu Hiệp, thì bổn bang chủ đã vì cái vụ Hồ Tuệ Mẫn mà thân bại danh liệt. Lão phu nào còn mặt mũi xuất hiện trên giang hồ này nữa. Lão dừng lại một chút, nhìn quanh tân khách, rồi lão nói tiếp. Có mặt nơi đây, toàn là những lão hữu của bổn bang chủ. Dám mong không ai lấy làm lạ. Tại sao bổn bang chủ hết sức là tôn kính thiếu lệnh chủ? Thực ra nếu Triệu Sĩ Nguyên nhận cái vị trí tại bàn tiệc cũng không có gì quá đáng. Bởi phụ thân chàng là người được giang hồ xem như là Bắc Đẩu Thái Sơn. Cha có danh tiếng thì con cũng được hưởng cái danh dự đó. Tuy nhiên, chàng nghĩ hưởng như vậy là mình nương tựa vào một hư danh, không xứng đáng với một hào kiệt anh hùng. Cái gì do mình tạo ra, mình mới được quyền hãnh diện, chứ thừa kế mọi sự nghiệp. Trong đó, mình chưa đóng góp một chút công lao nào, còn gì đáng thẹn hơn. Do đó, Triệu Sĩ Nguyên nhất định không nghe theo lời Châu Bang chủ, ngồi vào chiếc ghế danh dự. Chàng hiểu, phẩm hạnh của chàng có hay không, được khen ngợi hay không, là ở cuộc hội kiến này. Cuộc đời hành hiệp của chàng cũng bắt đầu từ hôm nay, được chính thức hóa. Chàng có dạy gì gieo cái cảm nghĩ bất lợi cho các vị tiền bối chỉ vì một chỗ ngồi không xứng đáng. Cái ân tình đối với bang chủ cái bang nếu có cũng chỉ là một mối quan hệ riêng tư giữa hai người. Có lẽ nào chàng vì mối quan hệ riêng tư đó mà bỏ cả sự nghiệp tương lai. Quả nhiên mọi người đều phục chàng ở chỗ thấy xa hiểu rộng đó. Họ nghĩ chàng xứng đáng là người kế thừa sự nghiệp của thân phụ chàng lắm. Liễu Kiếm Thành, trưởng môn nhân phái Hoa Sơn, nhân vì sư huynh của ông là Tích Lịch Hỏa Hồng Trấn, vốn là một thuộc tướng trong số Hồng Bạch Nhị Tướng của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân. Dĩ nhiên vì sư huynh mà có cảm tình ngay với Triệu Sĩ Nguyên, cho nên là lên tiếng trước hết. Luận công mà xét, thì thiếu lệnh chủ là người có công với bang chủ, mà cũng có công với toàn thể võ lâm. Tuy là gián tiếp, vậy thì xin đừng khiêm nhường nữa đi. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Bất quá vãn bối chỉ có một chút tình cảm riêng với bang chủ cái bang, sao lại được gọi là gián tiếp có công với toàn thể võ lâm? Liễu Kiếm Thành nghiêm giọng. Bang chủ xưa nay là người rất được giang hồ trọng vọng, xem như là một tấm gương mẫu mực trong võ lâm. Nếu chẳng may bị một mưu toan nào đó làm hoen ố thành danh, thì phương hại cho chính nghĩa biết bao. Thiếu lệnh chủ cứu vãn danh dự cho bang chủ là làm một nghĩa cử bảo vệ chính nghĩa. Như vậy chẳng phải là gián tiếp có công với võ lâm hay sao? Lữ Chí Toàn, trưởng giáo phái Trung Nam tiếp lời. Nếu thiếu lệnh chủ còn từ chối mãi, chẳng những bang chủ cái bang không hài lòng, mà bọn chúng tôi đây cũng cho là thiếu lệnh chủ khách sáo. Và lão phu sẽ thay mặt Tần Tam Thúc của thiếu lệnh chủ nói mấy lời nữa đấy. Tần Tam Thúc của Triệu Sĩ Nguyên là Bạch Diện thư sinh Tần Chu, Bạch tướng của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân. Thì ra hai vị thuộc tướng Hồng Bạch của Triệu Bồi Nhân đều đã qua đời. Triệu Sĩ Nguyên không biết làm sao hơn, đành ngồi xuống. Chàng không quên vòng tay xá quanh bàn tiệc. Châu Bang chủ tỏ lời cảm tạ tất cả mọi người đã nể tình lão, chấp thuận một sự việc do lão sắp xếp. Về phần nhất mục song nhân, lão đã ngồi xuống từ lâu, bởi lão chẳng có gì đặc biệt. Châu Bang chủ mới đem sự tình xảy ra trong đêm thuật lại tường tận với những vị lão hữu, ai ai cũng xúc động vô cùng. Châu Bang chủ khẽ thở dài nói: hơn 20 năm qua, giang hồ thanh bình, võ lâm thái hòa, giờ đây sóng gió sắp nổi lên. Đúng như lời cổ nhân đã nói, 30 năm sông hóa thành ruộng dâu, để rồi 30 năm sau lại trở thành sông. Từ nay, chúng ta không còn được ngồi yên để mà nhấp chén rượu nhàn. Lời nói của bang chủ như là tiếng chuông sớm gióng lên, tiếng chuông vang vọng trong khi mà còn rất nhiều người đang say ngủ. Tiếng chuông đó dĩ nhiên là không lọt vào tai của tất cả, bởi ai ai cũng còn nặng mộng thái bình, ai ai cũng còn đắm chìm trong nhàn hạ. Trong khi trời chưa kéo mây, làm sao bằng người ta tin chắc là cơn mưa sẽ đổ xuống trong khoảnh khắc. Tiếng chuông của bang chủ cái bang không được toàn thể hưởng ứng. Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Lão tiền bối chỉ biết một khía cạnh của cục diện ngày xưa, chứ sở dĩ vô tình lệnh chủ chờ đợi đến giờ phút này mới phát động dã tâm là vì lão muốn hội đủ mọi yếu tố, nắm chắc phần thắng trong tay. Ngoài ra, lão còn có một ẩn tình, có lẽ là trên giang hồ, trừ vãn bối già, chẳng một nhân vật nào biết rõ. Chàng dừng lại không nói tiếp. Chàng nghĩ nếu mà giải thích cho mọi người hiểu được ẩn tình của vô tình lệnh chủ, chàng hóa ra chàng tiết lộ điều bí mật của phụ thân chàng. Phụ thân chàng vì bảo tồn sự bí mật đó mà phải hy sinh tất cả, cam chịu sống âm thầm một nơi cô tịch, không muốn ai quấy nhiễu chuỗi ngày tàn. Tự nhiên, chàng phải tôn trọng tâm nguyện của đấng sinh thành. Chàng lắc đầu im lặng. Thanh Phong đạo trưởng không buông tha, hỏi dồn. Còn ẩn tình gì? Tại sao thiếu lệnh chủ không chịu nói luôn cho bọn chúng tôi nghe? Nhân mục song nhân cũng nóng nảy dục. Phàm là quân tử, không thể có điều gì mờ ám. Mà quân tử luôn luôn quan trọng lý lẽ hơn tình cảm. Nếu lý lẽ không vững, dù tình cảm đối với lệnh tôn hay là đối với người có nặng đến đâu, cũng không ai dám đặt niềm tin nơi người cả đâu. Bình sinh, Triệu Sĩ Nguyên không có tính mua chuộc tình cảm. Chàng rất ghét cầu cạnh, cầu cạnh để tạo chút hư danh. Chàng thuộc hạng người có danh vọng nhưng không tự cao, thì chàng còn thiết tha gì hư danh đến nỗi phải làm ra vẻ, buộc người khác phải xem trọng mình. Do đó nếu có chủ trương nào, nhất định chàng giữ vững chủ trương đó, dù có thay đổi ý kiến mà được lợi lớn lao. Chàng lắc đầu nói, xin cáo lỗi cùng chư vị, vãn bối không tiện nói ra, ít nhất là trong lúc này. Bát Diện Thần Long Cố Nam Quang, vị đại hiệp vùng Giang Nam vội hỏi. Sự việc đó chắc là có liên quan đến trường hợp quy ẩn của lệnh tôn. Triệu Sĩ Nguyên nhìn lão gật đầu. Đúng như sự suy đoán của lão tiền bối. Nhân mục song nhân hét lớn. Đã đoán trúng điều bí mật của sự tình, tại sao không nói ra đi? Cứ úp úp mờ mờ, như thế còn ai chịu nổi? Cố Nam Quang và Triệu Sĩ Nguyên chưa kịp đáp, một giọng nói sang sảng vang lên từ bên ngoài cửa vọng vào. Thật là hay quá đấy. Mình là hàng tiền bối, lại dùng tư thế trưởng thượng, toàn ép buộc hàng hậu sinh phải nói ra những điều không thể nói. Thật là rất hay. Được rồi, các vị muốn hỏi gì cứ hỏi, có ta ở đây sẽ giải thích cho nghe. Câu nói vừa dứt, băng diện hàng Nga Thạch Tịnh Linh tiến vào. Theo sau bà có Thanh Liên Ngọc Nữ. Hiện tại, nàng đã trở lại cái cốt nam nhân, nghiễm nhiên là vô danh công tử ngày nào. Phía sau hai mẹ con nàng còn có vị trưởng lão thứ tư của cái bang là Nhất Chỉ Truy Hồn Từ Hoành Sơn. Lão tiểu tụy sơ xác, trông đến rất là thảm, máu me đầy mình. Không rõ lão mang bao nhiêu vết thương trên người. Mọi người quanh bàn tiệc không mấy kẻ nhận diện được băng diện hàng Nga là ai, nên có vẻ sửng sốt. Triệu Sĩ Nguyên đứng lên, cung kính cúi đầu chào. Mẫu thần. Đoàn chàng quay sang Thanh Liên Ngọc Nữ. Tứ đệ. Thanh Liên Ngọc Nữ nhìn chàng với ánh mắt trìu mến gật đầu. Tiếng xưng hô của Triệu Sĩ Nguyên gieo bàng hoàng sửng sốt cho tất cả mọi người hiện diện. Mẫu thần của Triệu Sĩ Nguyên. Quanh bàn tiệc, còn ai không biết mặt của nữ hòa đà Cổ Mộ Liên phu nhân của Long Phụng lệnh chủ. Vì kinh ngạc, họ nghi ngờ Triệu Sĩ Nguyên. Họ đưa mắt nhìn từ băng diện hàng Nga sang Triệu Sĩ Nguyên, rồi từ chàng trở lại bà ta. Tuy nhiên, chưa ai vội lên tiếng. Trong lúc đó, Nhất Chỉ Truy Hồn Từ Hoành Sơn chập choạng bước tới trước mặt bang chủ cái bang. Lão trình báo. Tiểu đệ gặp nạn, xin mất mạng. Bang chủ đại ca, nếu như mà không gặp băng diện hàng Nga thành nữ hiệp hiện đây, không rõ hiện giờ tiểu đệ đã giả sao. Người là phu nhân của Âm Dương lãnh chủ đấy. Phu nhân có đầy hiệp khí, giàu lòng nhân ái. Ngại tiểu đệ dọc đường về tổng đàn gặp địch, nên là đã hộ tống đến đây. Châu bang chủ khoát tay, ngăn lão đừng nói tiếp. Miệng liên tục kêu lên a a mấy tiếng. Đoàn hướng sang Băng Diện Hằng Nga, vòng tay cung kính tỏ lời tri ân. Phu nhân cao nghĩa, khiến toàn thể cái bang cảm kích vô cùng. Lão phu xin thay mặt tất cả các huynh đệ và môn hạ, thành kính đa tạ phu nhân. Băng Diện Hằng Nga cười nhẹ. Việc nhỏ mọn trên giang hồ thường có, bang chủ lưu tâm làm gì? Bà bước đến bên cạnh Triệu Sĩ Nguyên, chàng vội vã đứng lên, nhường ghế cho bà ngồi, rồi quay sang bang chủ, yêu cầu cho người mang thêm ghế. Chàng ngồi bên cạnh đó, có thanh liên ngọc nữ kèm theo. Chiếc ghế danh dự đó, dù là một vị khách bất ngờ, Băng Diện Hằng Nga vẫn thừa tư cách chiếm ngồi, cho nên không ai phê phán gì. Qua cơn xúc động và sự xuất hiện bất ngờ của Băng Diện Hằng Nga và tình trạng của Nhất Trùy Truy Hồn Từ Hoành Sơn, mọi người đều bình tĩnh như thường. Họ bắt đầu chú ý đến Từ Hoành Sơn, mọi cặp mắt đều đổ dồn về lão. Trước đây Từ Hoành Sơn đến miếu, bắt gặp Khiêu Vĩnh Tuấn đang tâm sự với Hồ Tuệ Mẫn. Lão tưởng tên môn đồ cái bằng làm việc trái luân thường đạo lý, toàn trừng phạt. Song khi biết được sự thật, liền mang Khiêu Vĩnh Tuấn đi một nơi vô định. Không rõ lão đi đâu và lão gặp trở ngại gì, nên không thể về tổng đàn kịp lúc với Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên. Sự thực dọc đường, lão bị 8 tên đại hán vận y phục của cái bằng bịt kín mặt, chặn lão lại, vây đánh tơi bời. Một bọn ăn mày vây đánh vị trưởng lão trong cái bang là một điều lạ. Bọn chúng lại là những tay có võ công cực cao, có thể ngang ngửa với lão. Lại thêm một điều kỳ lạ nữa. Dù lão có thêm Khiêu Vĩnh Tuấn, cả hai sư thúc điệt cũng không làm sao chống cự nổi 8 tên đại hán đó. Thoạt tiên Khiêu Vĩnh Tuấn thất thế, bị chúng bắt mang đi. Còn lão thì trong cơn nguy cấp, thập tử nhất sinh. Gặp mẹ con Băng Diện Hằng Nga đến nơi, thi triển tuyệt học cứu thoát lão. Bọn đại hán ăn mày, trước sau không thốt ra một lời nào. Lại thêm chúng bịt mặt, nên từ Từ Hoành Sơn chẳng biết là chúng có thật là đệ tử của cái bang hay không. Hoặc giả, chúng thuộc một tổ chức nào đó, giả dạng môn đệ cái bang. Có điều, lão chẳng hiểu được lai lịch của chúng. Tuy nhiên chứng kiến cảnh giữa Hồ Tuệ Mẫn và Khiêu Vĩnh Tuấn, nghe Khiêu Vĩnh Tuấn giải bày nỗi niềm, Nhất Chỉ Truy Hồn Từ Hoành Sơn căm hận bang chủ cái bang vô cùng. Kế đó, lại bị bọn bịt mặt vây đánh, lão càng căm hận hơn. Nghĩ rằng bang chủ ngầm cho người theo dõi, tìm cách sát hại lão và Khiêu Vĩnh Tuấn để diệt khẩu. Vì sự căm hận đó, lão đem tất cả sự tình thuật lại cho Băng Diện Hằng Nga nghe. Băng Diện Hằng Nga Thạch Tinh Linh nổi giận, sẵn sàng theo Từ Hoành Sơn đến tổng đàn, định hỏi Châu bang chủ cho ra nhẽ. Cái bang chủ nghe Từ Hoành Sơn thuật lại cái việc, hắn biến hẳn sắc mặt. Việc đó, lão phu may mắn nhờ Triệu Thiếu Hiệp gặn đục khởi trong, cứu vãn thanh danh cho lão. Nếu không thì bổn bang chủ sẽ bị phu nhân trừng trị ngay. Lão còn lạ gì oai danh của Âm Dương lãnh chủ. Nếu xảy ra cuộc va chạm giữa đôi bên, cái bang sẽ không hy vọng thủ thắng. Và lại, cái lý của cuộc va chạm dĩ nhiên nghiêng về Băng Diện Hằng Nga rồi. Trên giang hồ hay được việc này, có ai còn trọng vọng lão nữa đâu. Lão lo ngại là phải. Có bao giờ lão dám đặt nặng tự ái để chuốc lấy một hậu quả hay không, vì một hành động kém suy nghĩ. Băng Diện Hằng Nga cười nhẹ. Sĩ Nguyên thay thế bang chủ thanh minh được nỗi oan tình, như vậy là tốt đẹp vô cùng. Thực ra ta cũng chẳng phải là người cố chấp, không biết lẽ phải như thế nào hay sao. Thanh danh của bang chủ đủ chứng tỏ một tấm lòng ngay thẳng. Bang chủ, đừng ngờ ta đến đây với một sự phê phán hồ đồ. Châu bang chủ nói mấy lời đa tạ sự thấu hiểu của bà. Nhất Mục Song Nhân, lão có ý nghĩ riêng. Sự xuất hiện của Băng Diện Hằng Nga tạo cho lão một nghi vấn. Vốn tính nóng này không thể dằn được sự hiếu kỳ. Khi mà đôi bên chủ khách dứt những lời khách sáo, lão không khỏi thắc mắc. Băng Diện Hằng Nga suy nghĩ một chút. Bà nhận thấy công bố sự hứa hôn giữa Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ trong lúc này e là quá sớm. Và lại, sự hứa hôn đó bất quá chỉ mới một mình bà đơn phương quyết định,

chắc là đôi bên sẽ có một cuộc tỉ thí võ công, mà phần thắng phải về tay Triệu Đại Hiệp. Sở dĩ Triệu Đại Hiệp muốn tránh tiếng tranh chấp nhau mà thôi, thà âm thầm hy sinh một mình, chịu khổ để mà nhiều người được yên. Bà dừng lại nhấn mạnh, các vị có biết sự an bình trên giang hồ 20 năm nay phải mua với cái giá nào không? Mọi người quanh bàn tiệc sửng sốt ngây người. Lâu lắm chẳng ai mở miệng thốt ra được một lời nào. Ai nấy đều biến sắc. Họ tiếp nhận sự tiết lộ của Bằng Diện Hàng Nga chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang. Có lẽ tiếng sét không làm cho họ kinh hãi hơn sự tiết lộ đó. Họ càng tự hào trọn đời hy sinh vì chính nghĩa. Họ cho là mình rất xứng đáng là một chàng hào hán, thừa tư cách đứng trong hàng ngũ võ lâm. Họ tưởng cục diện trong 20 năm qua được an bình là nhờ oai danh cũng như là công sức của họ vun đắp cho công lý. Họ có ngờ đâu, chính họ là những người ngồi yên hưởng thái bình như là những kẻ tầm thường. Thực ra, họ không có công lao gì. Họ là những kẻ hưởng thụ không hơn không kém, mà lại là những kẻ hưởng thụ với tất cả sự kiêu căng ngạo mạn. Trong khi họ dương dương tự đắc, thì Long Phụng lệnh chủ âm thầm thống khổ với tình trạng một phế nhân. 20 năm qua, họ nằm mộng, họ sống trong một giấc mộng trường kỳ. Tuy nhiên, họ là những con người siêu thoát. Họ thẹn nhưng mà họ thán phục, bởi họ biết phục thiện. Họ càng nhận thấy mình kém cỏi, họ càng thấy Long Phụng lệnh chủ cao thượng, họ càng thêm thán phục. Đột nhiên, Nhất Mục Song Nhân hét lớn một tiếng, nhào tới nắm tay Triệu Sĩ Nguyên. Hiển Điệt, lời nói của bà ấy có đúng sự thật không? Không phải không tin lời Băng Diện Hằng Nga, chẳng qua lão sợ sự thật như vậy. Lão hy vọng Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu, bởi nếu sự thật như vậy thì lão phải điên loạn mất. Mặt khác, lão không muốn sự kiện đó do chính Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh nói ra. Dù rằng sự thật, lão muốn Triệu Sĩ Nguyên phủ nhận đi, rồi sau này sẽ xác nhận lại. Cho hiện tại, Băng Diện Hằng Nga bẽ mặt, lão mới hả giận. Nhưng Triệu Sĩ Nguyên nào biết thâm ý của lão, và lại dù chàng có biết, cũng không thể nào làm mất mặt nhạc mẫu của chàng. Nhất Mục Song Nhân không hiểu được chỗ đó, nên lão còn hy vọng Triệu Sĩ Nguyên sẽ ngả về phía lão. Chàng từ từ thốt lên. Trong 20 năm qua, gia phụ chịu biết bao nhiêu là điều cay đắng. Chính đúng lúc võ công được khôi phục như là nguyên trạng ngày nào, thì vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã lại xuất hiện, phế luôn võ công của gia phụ, lại còn ép buộc Tiểu Điệt phải bái môn nhận lão làm sư phụ. Chính vì lẽ đó, gia phụ cho phép Tiểu Điệt xuất ngoại bôn tẩu trên giang hồ. Nhất Mục Song Nhân nắm chặt tay Triệu Sĩ Nguyên, bàn tay của lão run run như là bị điện giật. Rồi lão vụt đẩy Triệu Sĩ Nguyên ra xa. Lão bật cười ha ha. Trời ơi, tức chết lão phù, tức chết lão phù mà. Triệu Bổ Nhân quả thật là hành động hồ đồ. Tại sao không bàn luận với ta trước khi quyết định một sự việc vô cùng quan trọng như vậy? Trời ơi, tức chết lão phù mất. Lão trở về trước ghế, buông mình ngồi xuống, mắt trợn tròn, con mắt duy nhất đỏ ngầu, không rõ đỏ vì lệ động hay là đỏ vì hận. Băng Diện Hằng Nga tiếp lời. Long Phụng lệnh chủ bị bức bách phải thoái ẩn giang hồ. Phần xá đệ của ta cũng không may mắn gì hơn. Cầu Lậu Thiên Phủ liền sau đó bị vô tình lệnh chủ hủy diệt. Bang chủ cái bang kêu lớn. Hiện tại, các vị đã tỉnh mộng hay chưa? Nhất Mục Song Nhân vụt đứng lên, đưa hai tay thét lớn. Không ai được nói gì nữa. Kẻ nào cãi ta ném mấy quả đấm đấy. Chí Quang Đại Sư Phái Thiếu Lâm niệm Phật hiệu, đoạn đứng lên, chắp tay chữ thập nói. Sự tình đã biến chuyển nghiêm trọng như thế này. Bần tăng phải cấp tốc trở về sơn, báo cáo với Triệu Môn Nhân. Vậy xin cáo từ tất cả. Đại sư hướng sang Triệu Sĩ Nguyên, vòng tay nói tiếp. Hiền phụ tử, hai đời đều dạng danh anh hùng hào kiệt, khiến cho mọi người đều khâm phục vô cùng. Từ nay, trong mọi công cuộc bảo vệ chính nghĩa, nếu bổn phái được tiếp nhận Long Phụng lệnh ngày nào, xin rút toàn lực ngày ấy, chịu lệnh sai khiến của thiếu hiệp. Triệu Sĩ Nguyên đáp lễ. Đa tạ cao nghĩa của đại sư. Chí Quang Đại Sư lại hướng về quần hùng, vái chào lần cuối, rồi bước thẳng ra cửa. Triệu Sĩ Nguyên bỗng nhớ đến một việc, vội gọi lớn. Xin đại sư chậm lại một chút, Vãn bối còn có việc này, muốn thỉnh giáo đại sư. Chí Quang đại sư dừng chân, quay đầu lại. Xin thiếu lệnh chủ cứ nói. Thiệu sĩ Nguyên buông gọn. Vãn bối muốn hỏi thăm một người, nhờ đại sư chỉ điểm cho. Đại sư gật đầu chờ nghe. Thiệu sĩ Nguyên nghiêm sắc mặt. Trong quý môn, có người nào tên là Liêu Khải chăng? Chí Quang đại sư thoáng biến sắc. Hơn 20 năm qua, không còn ai nhắc đến tên Liêu Khải nữa. Chẳng rõ thiếu lệnh chủ vì sao biết được. Triệu sĩ Nguyên cứ thực sự trình bày. Gia phụ dạy vãn bối, truy tìm người đó. Chí Quang đại sư khẽ thở phào, gật đầu nói. Hiện tại, Liêu Khải có pháp danh là Phổ Độ, là đồ đệ thứ ba của bần tăng. Thiếu lệnh chủ hỏi đến tệ đồ, là có ý gì? Triệu sĩ Nguyên lộ vẻ mặt hân hoan. Nếu như mà sau này thiền sư cần giao tiếp với vãn bối trong bất cứ sự việc gì, xin giao phó cho Liêu Khải hay là Phổ Độ đại sư cũng vậy. Hoặc giả nếu mà vãn bối cần sự trợ giúp của quý phái, xin phái một mình Phổ Độ đại sư là đủ rồi, không cần lão thiền sư phải đích thân xuất ngoại. Chí Quang đại sư thở dài. Tệ đồ không còn ở trong bổn môn nữa, bẩn tăng đã trục xuất nó từ lâu. Triệu sĩ Nguyên hấp tấp hỏi. Thế hiện tại Phổ Độ đại sư ở đâu? Chí Quang đại sư vừa bước đi vừa đáp. Bần tăng không được rõ. Câu nói vừa dứt, bóng đại sư đã khuất bên ngoài. Triệu sĩ Nguyên định cất bước chạy theo. Băng diện hàng Nga vội ngăn lại. Chí Quang đại sư có điều khó khăn, không thể nói ra. Và lại, đó là việc thuộc nội tình của người. Mình không nên tìm hiểu sâu xa hơn. Dù có theo hỏi, vị tất đại sư sẽ tiết lộ trò. Triệu sĩ Nguyên thở dài. Đành vậy, vừa khởi đầu đã thiếu vắng hai người. Nhất Mục Song Nhân trừng một con mắt. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói gì thì cứ nói đi. Sao lại cứ mở mãi vậy? Triệu sĩ Nguyên cười khổ. Còn phải nói gì nữa đây? Đơn Bá Bá có biết không? Gia phụ ngày trước có truyền võ công cho mỗi môn phái một người. Và chính lúc này là lúc cần đến những người đó. Chẳng hạn như là Khiêu Vĩnh Tuấn là một... Nhất Mục Song Nhân hét lớn. Việc quan trọng như vậy, tại sao trước mặt các vị đây, ngươi không nói một lần, hỏi các vị cho tường tận. Thế ngươi muốn tùy thời tùy tiện mà hỏi từng người chẳng? Triệu sĩ Nguyên dĩ nhiên là đã có ý từ trước, nhưng mà xét thấy chưa có cơ hội. Bây giờ bị Nhất Mục Song Nhân nói toạc ra, chỉ cười trừ đáp. Tiểu Điệt cũng có ý đó. Chứ Tiểu Điệt định hướng tới các vị tiền bối nhờ chỉ điểm cho những thắc mắc. Nhân Mục Song Nhân hừ lạnh. Người định theo một kế hoạch phải không? Tuổi trẻ luôn luôn làm việc cũng theo kế hoạch. Phí công sức, phí thời gian, quá là vô ích. Có cơ hội là nắm bắt ngay, cần gì phải kế hoạch? Nhân Mục Song Nhân tuy là hò hét căm hờn, nhưng thật ra lão một lòng ủng hộ Triệu Sĩ Nguyên trong mọi trường hợp. Chẳng qua làm thế là để che đậy phần nào sự thiên vị của lão đối với chàng, cho những người hiện diện khỏi chỉ trích ngầm. Triệu Sĩ Nguyên thoạt đầu nghĩ Đơn Bá Bá không đồng tình với chàng. Dần dần rồi chàng hiểu được, chàng khoan khoái trong lòng, chàng thốt lên. Tiểu Điệt, xin bái lĩnh thời chỉ giáo quý báu của Đơn Bá Bá. Nhân Mục Song Nhân bật cười khanh khách nói. Lão Phu có tính nói thẳng, dù chạm đến phần người nào, người không nên oán hận Lão Phu nha. Triệu Sĩ Nguyên hấp tấp đáp. Tiểu Điệt nào dám vô lễ với Bá Bá. Tiểu Điệt xin thưa với Bá Bá, nếu sự thật Tiểu Điệt hành động hồ đồ, thì đâu có sự giao ước với Vô Tình Lệnh Chủ trong 3 năm sắp tới. Nhất Mục Song Nhân gật gù nói. Bây giờ Tiểu Điệt hãy thuật lại sơ lược những gì đã xảy ra cho Lão Phu và tất cả những vị đây nghe đi. Triệu Sĩ Nguyên vâng lời. Chàng cho tất cả biết, thân phụ đã tuyển chọn 10 người có cốt cách thành kỳ, thu nhận là môn đệ, truyền thụ võ học của Long Phụng Môn. Chàng cho biết luôn danh tính của những người đó. Sau cùng yêu cầu các vị hiện diện lựa lời khéo léo, thuyết phục trưởng môn nhân của các môn đệ Long Phụng Môn, chấp thuận cho họ xuất ngoại, tiếp trợ chàng trong công cuộc trừ diệt hung tàn, bảo vệ chính nghĩa. Những vị môn đồ Long Phụng Môn

chàng nghĩ rằng hai vị đó có cái lý của họ. Bởi dù có dù không, sự tuyển chọn nơi này, bỏ sót nơi kia vẫn có thể làm chạnh lòng người. Và Cố Nam Quang, Khoáng Đại Du có bất mãn cũng không có gì là quá đáng. Có điều đáng ngại là Triệu Sĩ Nguyên lo cho hai người vì việc đó mà nghĩ là mình bị mất mặt. Họ mất mặt là họ căm hận. Dù họ không đứng về phe đối lập thì sự tiếp trợ của họ đối với chàng chẳng phải cũng kém hiệu lực ít nhiều hay sao? Tiếp nhận lòng phụng lệnh, xuất ngoài hành đạo theo lệnh của phụ thân, chàng phải có bổn phận kết hợp tất cả hào kiệt anh hùng trong chính phái. Từ hàng tiền bối đến những người thế hệ trẻ, chàng phải xoa dịu mọi bất bình mới mong hoàn thành được một đại sự đoàn kết, một sự nhất tâm nhất trí. Có như vậy, võ lâm mới tạo được một lực lượng hùng hậu, chính nghĩa mới được tôn sùng, công đạo mới được duy trì và tà phái phải lui dần vào con đường tự diệt. Chàng bật cười sang sảng, hướng sang hai vị tiền bối không môn phái. Tiểu sinh còn một việc này, suýt nữa thì quên thỉnh ý hai vị Cố tiền bối và Khoáng tiền bối. Bát Diện Thần Long và Kình Thiên Trường lạnh lùng đáp. Việc gì vậy? Nếu là sự việc quan trọng, chắc chắn huynh đệ tại hạ không đủ năng lực đảm đường rồi. Khẩu khí đó chứng tỏ một sự thoái thác. Nhưng mà nếu thoái thác xuồng thì không đáng ngại. Điều đáng ngại là trong sự thoái thác đó dường như ẩn chứa sự oán hận. Triệu Sĩ Nguyên nghiêm sắc mặt nói. Ngày trước, gia phụ đã có ý định tuyển chọn trong hàng đệ tử của hai vị một ái đồ cho đủ thập nhị kỳ. Song tình hình đại cuộc biến chuyển quá nhanh, nhanh trên cả mức tưởng tượng của gia phụ, thành thử ý định đó không kịp thực hiện. Kế tiếp, người lại tự hủy diệt võ công. Đã hủy diệt võ công rồi, còn tuyển chọn môn đồ làm gì? Tuy nhiên gia phụ có ân cần dặn dò tiểu sinh, phải tìm cách hội kiến với nhị vị tiền bối, thương lượng với hai vị về ước nguyện của gia phụ. Cái ước nguyện đó là tiểu sinh được hai vị chấp nhận, cho tiểu sinh đến tận quý phủ cầu giáo. Chẳng hay nhị vị nghĩ như thế nào? Không có môn đồ được tuyển chọn, hai vị bất mãn. Nhưng đề nghị của Triệu Sĩ Nguyên chẳng những bù đắp được sự sơ suất của Long Phụng lệnh chủ, mà còn tạo cho hai vị một vinh hạnh tương đối lớn hơn. Tự nhiên hai vị phải bằng lòng. Hai vị đồng thời cười lớn, đồng thanh nói. Hoan nghênh đề nghị của thiếu lệnh chủ. Bất cứ ngày giờ nào, nếu thiếu lệnh chủ thấy hứng thú, muốn đặt chân đến tệ xá, huynh đệ tại hạ sẵn sàng mở rộng cửa đón tiếp thiếu lệnh chủ. Mỗi nỗi niềm đè nặng tâm tư của cả hai giờ đây đã hoàn toàn trút bỏ, họ lòng cởi mở vô cùng. Triệu Sĩ Nguyên liền quay sang Bạch Vân đạo trường, tỏ ý muốn theo đạo trường đến Võ Đăng Sơn một chuyến. Bạch Sơn đạo trường chấp nhận ngay. Bang chủ cái bang quát bọn đệ tử lập tức trình đốn tiệc rượu cho tươm tất, để tất cả cùng cạn chén mừng ngày cởi mở nhất đời. Thanh Liên Ngọc Nữ khẽ nở một nụ cười, nói bên tai Triệu Sĩ Nguyên. Tam ca, chỉ cách mới hôm nay gặp lại, tam ca đã hoàn toàn thay đổi. Triệu Sĩ Nguyên giận mình, không rõ là nàng ám chỉ điều gì. Thay đổi như thế nào? Ngô huynh có bao giờ quên hiền đệ và bá mẫu đâu? Chàng né tránh tiếng nhằng mẫu, cũng như là chàng phải tiếp tục xem Thanh Liên Ngọc Nữ là vô danh công tử như ngày nào. Biết là chàng hiểu lầm, Thanh Liên Ngọc Nữ bật cười khúc khích. Hiện tại, tam ca hiểu rõ thuật dụ người. Triệu Sĩ Nguyên tỉnh ngộ, nhìn nàng mỉm cười. Cả hai cùng cười. Nụ cười của họ có hàm ý sâu xa hơn, vượt xa ngoài phạm vi cục diện hiện tại. Họ cười, họ vui vì việc đã qua. Họ vui vì cuộc gặp gỡ hôm nay. Và họ vui với viễn cảnh ngày sum họp sau này. Chàng cầm tay nàng, khẽ bóp, truyền sự âu yếm sang nàng, truyền âu yếm chất chứa từ lâu, đến hôm nay mới có dịp bộc lộ. Nhân dịp này, nàng kể sơ lược những gì đã xảy ra cho mẹ con nàng trong những ngày xa cách nhau. Thì ra mãi chờ đợi chàng, chàng không đến nơi ước hẹn. Hai mẹ con lại bị vô tình lệnh chủ phát giác hành tung, họ phải bỏ nơi đó, đi nơi khác. Dịp mày đưa đầy, gặp một vị trưởng lão cái bang lầm nạn, ra tay cứu giúp, rồi cùng đến đây. Bất ngờ lại gặp nhau, một sự bất ngờ đầy lý thú. Đột nhiên, có tiếng la hét vang dội từ bên ngoài vòng vào đại sảnh. Mọi người đều trố mắt kinh ngạc. Bang chủ cái bang quát lớn. Có việc gì vậy? Một chàng cười nổi lên đáp lời bang chủ. Tiếp theo chàng cười, một đoàn người tiến vào. Đoàn người vào tận tổng đàn cái bang như là trốn không người. Họ phải là những nhân vật phi phàm. Họ không xem bọn canh tuần bên ngoài ra gì. Họ không xem oai phong của Châu Nghiêm Văn, bang chủ cái bang ra gì. Đoàn người mới đến, gồm 19 vị. Người đi đầu chít khăn vuông, mặc áo lồng hạc, có vẻ siêu nhân thoát tục, phiêu giật như là bậc thần tiên. Nhưng cái dáng vẻ bên ngoài không che khuất nổi cái bản chất bên trong. Bản chất đó ẩn hiện một vài nét kín đáo ở trên con người y. Thành ra vẻ thần tiên quỷ giảm đi, vẻ ma quái tà mị chiếm lấy một vài phần. Làn da mặt quỷ quá trắng, trong màu trắng có pha trộn mấy điểm xanh, một màu thâm hiểm gian tà, chứ không phải là màu xanh bận chật. Ngũ quan không được cân đối lắm, làm mất đi vẻ đoan nghiêm của y. Đôi mắt, một nhỏ một to, lại không ngang bằng. Một bên xếch lên, một bên trễ xuống. Ánh mắt vẫn sáng, nhưng mà không nhìn thẳng. Ánh mắt láo liền, chứng tỏ con người kém cương trực. Ánh mắt đó quen với việc nhìn trộm, thành ra nó cứ chênh chách. Cố gắng lắm mới nhìn thẳng được, nhưng mà cũng chẳng được bao lâu, lại phải láo liền như cũ. 18 người kia, tuổi chừng tứ tuần, mặc y phục đen, dáng dấp oai mãnh. Cái oai của kẻ dữ, chứ không phải là cái oai của người có tác phong đáng kính. Cái bang xưa này từng cậy thế mạnh người đông, nghĩ rằng chẳng một ai trên giang hồ dám coi thường. Không ngờ ngày nay, trước mặt một số nhân vật lãnh đạo võ lâm, lại có kẻ ngang nhiên xông xáo tới nơi tổng đàn như là trốn đông người. Điều đó có thể xem như là một sự sỉ nhục lớn. Cho nên đám trưởng lão không chần chừ, chờ lệnh phát ra của bang chủ cái bang, họ cùng đứng lên, cùng lướt tới chỗ bọn người mới đến. Mấy bóng người vừa chớp lên, mấy tiếng hự tiếp theo. Tiếng hự không do khách phát ra, mà chính là của bọn trưởng lão cái bang. Bốn trưởng lão bị đánh bật trở lại. Bên đối phương, người mặc áo lông hạc bất động. Chính bốn nam tử hán tuổi tứ tuần ra tay, mỗi người chặn một trưởng lão. Phải biết, công lực của bốn vị trưởng lão cái bang lợi hại như thế nào, vậy mà vừa mới xuất thủ đã bị đánh bại ngay. Sự kiện đó làm chấn động mọi người có mặt tại sảnh đường. Bang chủ Châu Nghiêu Văn hừ lạnh một tiếng, đưa tay vào mình, lấy chiếc Nhật Nguyệt Tinh Hoàn. Nhân mục song nhân hét lên một tiếng, vụt đứng lên, phô bày thân hình to lớn lực lưỡng. Bằng diện hàng ngang ngồi in bất động, khẽ nhếch mép cười lạnh, từ từ nói. Các vị, hãy ngồi xuống đi. Bọn ấy đến đây chẳng liên quan gì đến các vị, mà các vị phải lo ngại. Bang chủ cái bang sôi giận. Phu nhân là khách quý của bổn bang. Chẳng khi nào bổn bang chủ lại để cho bất cứ ai có thể ngùng cuồng, ngang ngược tại chỗ này. Lão cao giọng nói tiếp. Bốn vị sư đệ, cấp tốc ra lệnh cho các đệ tử lập trận thiên tâm, chuẩn bị trừng phạt bọn ngùng cuồng này, cho chúng dẹp bỏ tính hung tàn, coi thường người khác. Bốn vị trưởng lão lập tức chia nhau ra, mỗi người đứng chặn một cửa, đồng thời hú vang một tiếng dài. Tiếng hú vang vọng truyền đi, một lúc sau âm hưởng tan biến, nhưng mà không có một tiếng hú nào đáp lại. Bang chủ cái bang cùng bốn vị trưởng lão cùng biến sắc mặt. Trong tổng đàn cái bang có tất cả 64 cao thủ hộ đàm, phân bố ở 8 hướng, giữ những vị trí then chốt của một trận thế là thiên tầm, luôn luôn có mặt tại vị các vị trí, phòng mọi bất chắc. Giờ đây bất chắc đã xảy ra, nhưng mà tiếng hú lệnh truyền đi, không có tiếng hú lệnh đáp lại. Sự kiện đó chứng tỏ mọi diễn biến phi thường đã xảy ra trong tổng đàn. Và dù muốn dù không, thì bang chủ và bốn vị trưởng lão cũng phải nghĩ đến thủ đoạn của bọn người mới đến. Họ phải cho rằng, chính bọn đó đã chế ngự cơ quan phòng thủ của cái bang, chế ngự được 64 cao thủ của cái bang. Quả thật, họ có một lực lượng phi phàm. Thế ra, bọn này lợi hại vô cùng. Biết họ là những tay lợi hại, song không thể nào khiếp nhược để cho họ tự tung tự tác. Bang chủ cái bang dù sao cũng phải nghĩ đến danh dự của mình, của toàn bang. Hùng tâm trỗi dậy, lão bật cười ha ha, cao giọng nói. Bằng hữu khá lắm. Lão phu may mắn được dịp lĩnh giáo chân tài thực học của các bằng hữu. Chắc là các bằng hữu không từ chối chứ. Chiếc Nhật Nguyệt Tinh Hoàn chớp lên, một tràng tiếng thép chạm vào nhau do những mảnh thép nhọn kết lại, lùng lẳng quanh kim hoàn. Lão bước ra giữa đài sành, đứng nghiêm tại đó, đảo mắt nhìn quanh bọn 19 người. Rồi ánh mắt đó dừng hẳn lại trên người đứng đầu. Thư sinh không giống thư sinh, đạo sĩ không ra đạo sĩ. Người đó gương đôi mắt một to một nhỏ nhìn lại đối phương, cất giọng mũi đáp. Lão Châu, ngươi chưa đủ tư cách đứng trước mặt ta ăn nói ngông cuồng. Hãy tạm lùi qua một bên, chờ đến lượt ngươi, ta sẽ gọi đến. Biết điều thì nên tuân lệnh ngay, đừng để ta phải dụng bạo lực để mà bắt phải thi hành. Y khéo phất ống tay áo, một luồng âm nhu kinh lực từ tay áo bay ra, lao thẳng đến Châu Nghiêu Văn. Bang chủ cái bang vận khí tụ đan điền, đôi tay đưa ra, lão cười lạnh nói. Ngươi là cái thá gì ở chốn rừng sâu núi thẳm đến? Lão vừa nói vừa đánh tay tới, nhưng bàn tay của lão đi chưa đủ tầm, cũng như là câu nói chưa buông dứt ý. Câu nói bò lùng, đúng lúc mà bàn tay của lão đánh bật trở về, sức dội mạnh hơn cả sức đánh ra gấp mấy lần. Nhưng lùi thì bỏ thế thủ khi mà kình địch của địch cuốn tới sẽ bị hất văng đi, không thể nào lão bỏ thế thủ được. Trong tình trạng đó, bắt buộc lão phải chịu đòn tại chỗ. Nếu lão không chống nổi sức cuốn của kình đạo địch, lão cũng bị chấn động như thường. Triệu Sĩ Nguyên khẽ cau đôi mày, toan ra tay tiếp trợ Châu Bang chủ. Nhưng Thanh Liên Ngọc Nữ đã nhanh chân đứng lên, bước tới, làm cái việc đó thay chàng. Nàng nở một nụ cười thị lễ, thừa dịp vòng tay phát ra một đạo kình lực, dung hòa kình phong của người mặc áo lồng hạc. Đoạn nàng quay sang Châu Nghiêu Văn. Oan có đầu, nợ có chủ, bang chủ có thịnh tình, mẹ con chúng tôi hết sức là cảm kích. Song sự việc hôm nay, quyết là chưa dám phiền đến bang chủ. Hãy để tôi tiếp nghênh bát diện thư sinh Ngô lão tiền bối, hòng ném thử tuyệt học huyền âm của người. Nàng vừa dứt lời, hai đạo kinh lực cũng vừa chạm vào nhau. Cũng là những đạo âm nhu, tiếng chạm của hai đạo không vang ầm ĩ như là dương cương kinh lực, không gây âm vang nhưng mà mãnh liệt vô cùng, bởi cả hai cùng xuất ra toàn bộ công lực. Thực ra bát diện thư sinh Ngô Lương thầm kinh hãi. Lão không ngờ một thiếu niên anh tuấn lại có công lực tu vi hùng hậu đến vậy. Muốn có được công lực tu vi ngang với thiếu niên, ít nhất cũng phải trải qua nhiều năm ngày. Công lực đó chỉ có thể thấy nơi những người từ trung niên trở lên. Thế mà thiếu niên vẫn luyện được. Sự thành tựu của thiếu niên vượt quá mức tưởng tượng của bát diện thư sinh, trái ngược với lối luyện công pháp ở trên võ lâm, quả là một trường hợp phi phàm. Bát diện thư sinh chỉ kém vô tình lệnh chủ Tào Di Ngã độ 8-9 tuổi, nhưng mà cũng đã trên 70 rồi. Với số tuổi đó, công phu tu dưỡng của lão không phải là tầm thường. Trong võ lâm, phòng có mấy tay sánh được với lão. Thế mà giờ đây, kẻ đương đầu với lão lại là một thiếu niên lợi hại, đáng cho lão phải gầm. Bang chủ cái bang còn lạ gì thanh danh của bát diện thư sinh Ngô Lương. Tuy là lão chưa từng gặp mặt, song tiếng tăm của họ Ngô đã vang đến tai lão từ lâu. Mãi cho đến hôm nay, lão mới có dịp hội diện. Lão phải công nhận, họ Ngô lợi hại vô cùng. Bất giác, lão buồn miệng kêu lên. Hân hạnh! Tiếng hân hạnh, lão dành cho cuộc sơ ngộ với bát diện thư sinh, chứ không phải là vì Thanh Liên Ngọc Nữ hứng chịu cuộc chạm trán với địch, mà cho rằng đó là một hân hạnh. Tuy nhiên, lão cũng cảm kích Thanh Liên Ngọc Nữ xuất hiện đúng lúc. Ít nhất, cái bang cũng tránh được sự xô sát vô lý này trong giây phút. Ít nhất, lão cũng được cái lợi là quan sát chiêu pháp của kẻ dám đến tỏ thái độ ngạo mạn. Lão nhìn Thanh Liên Ngọc Nữ nở một nụ cười cảm kích, rồi hướng sang bát diện thư sinh. Bổn bang chủ có mắt kém, thành ra không nhận ra bậc cái thế anh hùng danh chấn hoàn vũ là bát diện thư sinh Ngô tiền bối. Thật là thất kính, thất kính, mong Ngô tiền bối lượng thứ cho. Lời nói của lão nửa thành thật, nửa mỉa mai. Thành thật vì công nhận đối phương có bản lĩnh phi phàm, mỉa mai vì không tin họ Ngô có thể tạo được điều phi thường tại đây, khi mà có bao nhiêu cao nhân võ lâm hiện diện. Bát diện thư sinh Ngô Lương không để ý đến Châu Nghiêu Văn. Lão nhìn thoáng qua Thanh Liên Ngọc Nữ. Lão bật cười, giọng cười của lão âm trầm khôn lường, chứng tỏ tâm địa của lão sâu sắc khó đoán. Lão nói, nghe đồn, âm dương lệnh chủ Lý Huỳnh chỉ có một ái nữ, lấy ngoại hiệu là Thanh Liên Ngọc Nữ. Có phải người mà lão phu hân hạnh gặp được hôm nay chẳng? Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh giận mình, thầm nghĩ, lão ma đầu này có nhãn lực thật là lợi hại, ta không cần phải che giấu nữa. Nàng bật cười khanh khách. Ngô lão tiền bối, quả là có đôi mắt tình tường. Bát Diện thư sinh cười ha ha. Lão phu với lệnh tùn là chỗ giao tình trí thần. Tự nhiên, lão phu ân hệ mặt người cố hữu. Do đó, không thể xuống tay tàn độc đối với hiền điệt nữ. Và vì thế, cục diện hôm nay không thể kết thúc được như ý muốn. Nếu hiền điệt nữ có muốn đi xa hơn tình hình hiện tại, xin hãy chờ một dịp khác. Lão phu sẵn sàng thỏa mãn mọi ý nguyện của hiền điệt nữ. Bằng Diện hàng Nga gọi nàng. Linh Nhi, trở lại đây. Bà vội hướng sang Bát Diện thư sinh Ngô Lương, cao giọng nói. Ngô Lương, ngươi đừng dở giọng mập mờ. Có muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta đang chờ nghe đây. Bát Diện thư sinh bật cười ha hả nói. Ồ, người tẩu tẩu hôm nay sẵn giọng đối với tiểu thúc, dĩ nhiên rồi. Người tẩu tẩu, tiểu thúc có việc muốn nói, phải nói và sắp sửa nói đây. Băng Diện hàng Nga hừ một tiếng. Giả sử người ngại, không thể nào nói ra, ta sẽ thay thế người, có được hay chăng? Bà không đợi Bát Diện thư sinh nói tiếp, cứ tiếp luôn. Có phải về cái việc viên huyết ngọc như ý chăng? Bát Diện thư sinh thản nhiên. Tiểu đệ phụng mệnh hành sự, chắc là tẩu tẩu cũng thấy. Hiểu cho cái nỗi khổ tâm của tiểu đệ chứ? Băng Diện hàng Nga đưa mắt nhìn về phía sau Ngô Lương. Nơi đó có 18 võ sĩ mặc y phục đen đứng trực sẵn sàng ứng chiến. Bà nói, nghe nói vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đã hao phí tâm cơ suốt 23 năm dài mới huấn luyện được 36 vị thiên cang, đặt cho cái tên là Tam Thập Lục Thiên Cang Kiệt, cùng một số danh thủ khác có cái tên chung là Thất Thập Nhị Địa Sát Vệ. 36 kiệt và 72 vệ, người nào cũng có võ công tuyệt đỉnh. Chẳng hay 18 vị đứng sau lưng người có phải là một nửa số của nhóm Tam Thập Lục Thiên Cang Kiệt hay không? Nhận xét qua cái bại của 4 vị trưởng lão cái bang, Băng Diện hàng Nga biết ngay bọn áo đen đứng sau lưng Ngô Lương có thân phận và võ công như thế nào rồi. Và bà đoán là nếu Ngô Lương có mang theo một số người tiếp ứng, hẳn là lão phải chọn bọn hạng nhất, không bao giờ dẫn bọn hạng nhì theo. Và bà nghĩ ngay là số người đó phải thuộc nhóm Thiên Cang, mang hiệu là Kiệt. Do đó, trước khi mà các nhân vật kiệt thủ tiếp trợ bang chủ cái bang, điều này thì dĩ nhiên là phải có. Bà muốn lớn tiếng nêu danh hiệu của đối phương cho mọi người biết chúng là hạng người nào trong phe cánh vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã. Biết được điều đó, chẳng ai dám khinh thường địch. Họ phải ra tay với tất cả sự dè dặt, như vậy mới tránh được sơ suất đáng tiếc. Bát Diện thư sinh không tưởng là Băng Diện hàng Nga Thạch Tịnh Linh lại biết tường tận nội tình trong vô tình cung. Lão phải sửng sốt trước sự tiết lộ của bà. Nhưng rồi lão lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười thản nhiên đáp. Đúng vậy, tẩu tẩu. Sau lưng tiểu đệ, chính là các cao thủ trong nhóm Địa Sát Vệ. Tuy không phải là bọn Thiên Cang Kiệt, song điều đó có quan hệ gì? Bởi tài nghệ của chúng suýt soạn nhau, không chênh lệch lắm đâu. Lão cười lớn. Tuy nhiên, chẳng qua tiểu đệ mang họ theo đi cho vui đường, vui nèo. Chứ đối với tẩu tẩu, họ có nghĩa lý gì? Băng Diện hàng Nga cao mày thầm nghĩ. Bọn Địa Sát Vệ còn đánh bại được trưởng lão cái bang, thì bọn Thiên Cang Kiệt lợi hại đến bậc nào nữa? Những vị quanh đây, dù là trưởng môn trưởng phái, liệu có đối địch nổi bọn chúng hay không? Chính bà cũng lo sợ vô cùng, song ngoài mặt không biểu lộ một cảm nghĩ nào rõ rệt. Bà lạnh lùng thốt lên. Người cứ tưởng là mang theo được 18 tên Địa Sát Vệ là có thể đoạt được viên huyết ngọc nhĩ của ta. Vậy là người đã lầm rồi. Bà hừ một tiếng nói. Huống gì, người lại dám vào tận tổng đàn cái bang. Nơi đây còn có những vị tiền bối cao nhân. Nếu người không tự tin như là một kẻ ngông cuồng, hẳn là người phải bỏ mạng từ lâu rồi. Bát Diện thư sinh vẫn giữ nụ cười. Tàu tàu dậy quá lời. Tiểu đệ nào dám khinh miệt anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đâu. Tuy nhiên, hiện tại, nếu mà tàu tàu muốn xén sát công phu tu luyện của bọn Địa Sát Thiết Vệ này, tiểu đệ cũng cảm thấy chẳng có gì mà trở ngại. Chúng đã nhận lệnh phải làm thỏa mãn ý muốn của tàu tàu. Băng Diện hàng Nga thản nhiên. Đã đến đây, là ngươi có phác họa một cuộc ác chiến trong tầm não rồi. Trong cuộc ác chiến đó, ngươi sẽ gặp nguy hiểm như thế nào? Nên là ngươi bắt buộc phải mang theo những kẻ sẵn sàng chết thay cho ngươi. Như vậy gặp nhau rồi, ngươi cần gì phải dài dòng? Như là ngươi đề nghị, trước hết, hãy loại bớt cái bọn địa sát vệ của ngươi, sau đó sẽ định tội ngươi. Bà cao giọng một chút, Linh Nhi đâu, giúp mẫu thân một tay, thu dọn lũ vô dụng kia hộ mẫu thân. Thanh Liên Ngọc Nữ cười nhẹ, hướng mặt về phía mẫu thần, gật đầu, đoạn rụt người, bước đến trước đại sảnh, vòng tay trước mặt Bát Diện thư sinh. Ngô lão tiền bối, tiểu nữ sẵn sàng đây, phiền lão tiền bối chọn tên địa sát thiết vệ nào đó, vận số tốt nhất, cho ra trước đi. Bát Diện thư sinh đã giao thủ một trường với Thanh Liên Ngọc Nữ, lão còn lạ gì công lực của nàng? Lão trầm ngâm một chút, đoạn đáp. Trong số những người hiện diện tại đây, trừ lệnh đường, thì còn mỗi cô nương là có thể đương đầu với ba vị địa sát thiết vệ của bổn cung. Vậy lão phu cho ba vị cô một lượt ra đối chiến với cô nương. Lão vẫy tay về phía sau, bàn tay có ba ngón xẻ ra. Ba tên địa sát thiết vệ bước tới, cách Thanh Liên Ngọc Nữ độ nằm thước dừng lại. Thanh Liên Ngọc Nữ cười nhạt, xin mời ba vị ra tay trước đi. Một trong ba tên lạnh lùng thốt lên, phải nhường nhịn nữ nhì. Bọn ta ba người chống lại một mình người, vậy người ra tay trước mới phải. Trong một cuộc chiến, tiên hạ thủ vi cường, đánh người trong lúc bất ngờ mới là dễ thủ thắng. Nhưng trong một cuộc tỉ thí, dù cuộc tỉ thí đó là sống còn, ra tay trước là một bất lợi lớn. Địch sẽ quan sát thế công của mình và tìm cách hóa giải. Nếu địch biết rõ thủ pháp của mình là mình đã bại trận một nửa rồi. Do đó người có kinh nghiệm không ai chịu ra tay trước, chỉ có những kẻ hiếu thắng mới toàn làm mưa làm gió qua vài chiêu đầu. Khi địch biết rõ thực lực của mình thì còn cách chờ đợi thất bại. Ở đây, ba tên địa sát thiết vệ nhường nàng ra tay trước không phải là vì lễ độ mà vì cái lợi đó mà thôi. Thanh Liên Ngọc Nữ cũng biết vậy, song nàng không ngán, bàn tay ngọc đưa ra ngang ngực, cao giọng nói, vậy thì xin vô phép với các vị. Bàn tay đó đánh tới, một đạo trường phong bay đi, loại âm nhu kinh lực như là nàng đã thi triển đối phó với Bát Diện thư sinh. Trường phong vút đi nhanh vô cùng, lại thêm khoảng cách giữa đôi bên chỉ có 5 thước. Bọn địa sát thiết vệ dù cao cường đến đầu cũng không thể nào ứng phó kịp thời. Chẳng qua, chúng chỉ kịp vận công hộ trì các huyệt điệu trên người, còn thì vô phương phản công. Tuy nhiên, chúng cũng chẳng hề hấn gì. Trường phong chỉ làm cho chúng lùi lại mấy bước, y phục chúng bay phấp phới trong không gian, như là luồng gió nhẹ lướt qua. Thanh Liên Ngọc Nữ thu tay về, nở một nụ cười. Thân pháp trục bà lưu thủy của quý vị, quả là luyện đến mức độ khá rồi đấy. Ba tên địa sát thiết vệ không nói năng tiếng gì, cùng nắm tay nhau, đứng răng thành hàng ngang, tạo thành một phong thái cực kỳ hùng mạnh. Tên đứng giữa bất động, nhưng mà hai tên còn lại thét lên một tiếng lớn. Hai tên cùng xuất trường một lượt, hai đạo kình phong cuốn tới. Kình lực dĩ nhiên là phải mãnh liệt. Đến lúc đó tên đứng giữa mới ra tay tấn công. Hắn tung ra chiều lục phách liên hoa, kình lực mãnh liệt bằng hai trường kình của đồng bọn hợp lại. Vì chúng theo một chiến pháp kỳ lạ như vậy, Thanh Liên Khổng Nữ khẽ chớp thân hình, nhẹ nhàng lướt khỏi tầm thế công của ba địch thủ. Đồng thời nàng nhanh chóng vung đôi tay lên, phản công ngay. Thủ pháp của nàng nhanh không thể nào tưởng tượng nổi, vừa tránh né thế công của địch, vừa phản công lại. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã đánh ra đúng 7 trường 13 chiêu. Tuy nhiên phải thừa nhận, bọn thiết vệ địa sát quả là dày công luyện tập. Chúng có công phu đáng kể. Chẳng qua, chúng thuộc hàng tay sai của Vô Tình lệnh chủ. Thành ra, chúng chẳng có tên tuổi gì hiển hách trên giang hồ. Chứ tài nghệ của chúng có thể ngang hàng với các trưởng môn trưởng phái đương thời. Cho nên ba tên đó cầm cự được với Thanh Liên Ngọc Nữ qua hơn 30 chiêu. Từ ngày học được bí kíp tàng chữ trong viên Ngọc Như Ý, võ công của Thanh Liên Ngọc Nữ đã tiến bộ vượt bậc. Và đây là lần đầu tiên nàng mới có dịp mang sở học ra thi thố. Nàng hết sức cẩn thận, vì quá cẩn thận thành ra hơi chậm chạp, không được linh hoạt đúng mức. Dù vậy, thủ pháp đó vẫn lợi hại như thường, và nàng thừa sức đương cự với ba tên thiết vệ địa sát. Nàng tiến thoái ung dung, không gấp gáp, không vội vàng, công đúng lúc, thủ đúng dịp, không bao giờ để lộ một sơ hở cho địch có lợi dụng tạo ưu thế. Nàng nhẹ nhàng lướt đi trong vùng trường ảnh của ba tên địch thủ, tay phải đánh trường, tay trái phóng chỉ, hoặc là tay trái đánh trường, tay phải phóng chỉ, luân phiên liên tục. Song phương giao thủ qua 10 chiêu nữa, trong một diễn biến tài tình, Thanh Liên Ngọc Nữ hét lên một tiếng lớn, xòe bàn tay trái, ép 5 ngón tay lại, dùng cạnh bàn tay như là lưỡi dao chém vào cánh tay của tên thiết vệ bên trái. Đồng thời chân nàng đưa ra, tung một ngọn cước vào huyệt đan điền của tên thiết vệ đứng giữa. Không chậm trễ, nàng đưa tay phải phóng ra 5 đạo chỉ phòng, ngăn chặn trường kình của tên thiết vệ bên phải, vừa cuốn tới độ nửa tầm. Cùng một lúc xuất chiêu tấn công cả ba địch thủ, bản lĩnh của Thanh Liên Ngọc Nữ kể ra đã luyện đến mức độ cao cường rồi. Nàng hiện tại tiến bộ hơn xưa một trời một vực. Sự nhận xét của Bát Diện Thư Sinh rất đúng. Nàng thừa sức đối địch với ba tên địa sát thiết vệ trong vô tình cùng. Tuy nhiên, không phải nàng có thể hạ gục cùng một lúc ba tên dễ dàng. Thiết vệ bên phải thấy trường kình của mình bị hóa giải, hắn bỏ luôn thế công đó, chầm cánh tay xuống, thay đổi mục tiêu. Thay vì đánh tới, hắn phóng trường vào hông nàng. Thiết vệ bên trái bật cười vàng, vội vàng hạ thấp thân mình, theo chiều diệp để trích đào, đánh thốc từ bên dưới lên trên. Thiết vệ đứng giữa hít không khí, vươn mình hóp ngực, đồng thời lách nhẹ thân hình sang một bên, vừa đủ tránh ngọn cước của Thanh Liên Ngọc Nữ. Đoạn xoay người một vòng, trượt bộ đến gần nàng, đưa hai tay xòe đủ 10 ngón, chụp xuống đầu nàng như là móng chim mừng. Đánh ra ba chiêu tấn công địch là điều dễ làm hơn là hóa giải cùng một lúc ba chiêu của địch từ ba phía đánh đến. Đang thắng thế, Thanh Liên Ngọc Nữ trở thành lúng túng. Bên ngoài, quân hùng đầu kinh hoàng, lo sợ thay cho nàng. Ai ai cũng cho rằng nàng không thể nào tránh khỏi cảnh nguy. Ai ai cũng chuẩn bị nhảy vào vòng chiến, tiếp trợ cho nàng. Nhưng chỉ có Băng Diện Hằng Nga và Triệu Sĩ Nguyên là vẫn bình tĩnh như thường. Cả hai biết rõ công lực của Thanh Liên Ngọc Nữ. Dù có lúng túng, nàng vẫn thừa sức phản ứng, chuyển nguy thành an. Do đó họ bất động. Chẳng qua họ chú ý hơn một chút, xem thủ pháp và thân pháp của nàng nhanh nhẹn đến mức độ nào. Chỉ có vậy thôi. Tuy lo ngại cho người trong phe mình lâm nguy, nhưng ngoài cuộc chiến, quân hùng thấy thái độ của Băng Diện Hằng Nga và Triệu Sĩ Nguyên quá bình thản, họ cũng bớt phần nào lo. Bởi nếu nóng lòng, thì người mẹ phải nóng lòng hơn ai hết. Nhưng Bạch Diện Hằng Nga điền nhiên được trước cái nguy của con gái, tức là bà đã có chỗ tin tưởng con mình không đến nỗi nào. Họ chuẩn bị tiếp chiến, nhưng rồi họ bỏ ý định đó, chờ xem cục diện diễn tiến như thế nào. Nếu nguy cấp lắm, họ xông đến cũng chẳng muộn. Tại cuộc chiến, Thanh Liên Ngọc Nữ chợt hét lên một tiếng lớn. Được lắm, ta khen đó. Đôi vai của nàng khẽ nhích động, không rõ nàng dùng thân pháp như thế nào. Mọi người chỉ thấy mắt mình hoa lên. Khi mà mắt hoa lên rồi, họ nhìn ra, thấy nàng an nhiên vượt ra ngoài vòng vây ác liệt của ba chiêu độc do ba tên thiết vệ tung ra. Thoát ra bên ngoài rồi, như chớp, nàng lại nhào trở vào cuộc chiến, xuất chiêu tấn công luôn ba địch thủ cùng một lúc như trước. Song phương lại trao đổi nhau hơn 50 chiêu nữa. Thanh Liên Ngọc Nữ hiện tại đã là một cao thủ lợi hại. So với tài nghệ ngày nào, nàng còn đội lốt vô danh công tử, sự tiến bộ không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu lấy công lực của một vô danh công tử đối chọi với bọn thiết vệ địa sát của vô tình cùng, dù chỉ một tên thôi, nàng cũng không thể nào thủ thắng được, đừng nói là cả ba tên cùng một lúc. Bọn thiết vệ địa sát là những tay vô địch trong vô tình cùng, song trên chúng còn có bọn Thiên Càng Kiệt. Bọn Thiên Càng Kiệt còn kém nhóm Thập Nhị Bát Tú. Trên Thập Nhị Bát Tú còn có Thập Tam Bảo, Bát Bá, Tứ Chấn. Hiểu được như vậy rồi mới biết được thực lực của vô tình cung như thế nào. Và muốn trừ diệt vô tình cung không phải là một việc dễ làm. Sở dĩ vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã huấn luyện bọn Thập Nhị Bát Tú, Tam Thập Lục Thiên Càng, Thất Thập Nhị Địa Sát là để ứng phó với Long Phụng lệnh chủ trong kỳ giao hẹn ước 20 năm. Còn riêng ra thì bọn Thập Tam Bảo, Bát Bá, Tứ Chấn đã có từ lâu rồi. Cuộc đấu giữa Thanh Liên Ngọc Nữ và bọn Thiết Vệ đã kéo dài quá lâu. Song phương trao đổi nhau hơn 150 chiêu. Vậy mà nàng không tỏ vẻ gì mệt mỏi. Thủ pháp vẫn nhanh nhẹn, công đúng lúc, thủ đúng dịp, đấu pháp không hề lơi lỏng rời rạc. Đứng bên ngoài, Bát Diện thư sinh Ngô Lương hết sức là kinh hãi. Thấy bà thền Thiết Vệ Địa Sát cùng hiệp lực với nhau vẫn không thủ thắng nổi trước một Thanh Liên Ngọc Nữ. Lão không thể nào tưởng nổi, một thiếu nữ trong lứa tuổi đó lại luyện được một thân công lực cao diệu vô cùng. Công lực đó ngang với sự tu luyện bằng mấy mươi năm dài của một người cao tuổi. Lão đã bắt đầu suy nghĩ nhiều. Phần Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh, thoạt tiên bà cũng có ý khinh thường bọn Địa Sát Thiết Vệ. Song thấy con gái mình đã học được bí kíp võ học kỳ công mà vẫn không thể nào thắng nổi ba tên, bà cũng bắt đầu lo sợ. Bà nghĩ rằng bọn Thiên Cang Kiệt và Địa Sát Thiết Vệ sẽ là mối họa cho bà trong công cuộc hủy diệt Vô Tình Cung. Bà dùng phép truyền âm nhập mật, tỏ sự lo ngại với Triệu Sĩ Nguyên. Sĩ Nguyên, ngươi có cách gì tiêu diệt bọn 18 thiết vệ kia chăng? Hạ bớt được tên nào hay tên ấy, bớt cho chúng ta một số địch thủ lợi hại sau này. Tuy là có nhận xét là thực lực của Vô Tình Cung đúng là đáng sợ thật, song Triệu Sĩ Nguyên không đồng can điểm với Bạch Diện Hằng Nga. Vì khác quan điểm, chàng không chủ trương tận diệt số người hiện diện trong phe địch. Bởi lẽ dễ hiểu nhất là chàng không muốn ra tay. Nếu chàng ra tay, họ sẽ biết công lực của chàng đến mức độ nào, họ sẽ đề phòng. Thà để cho họ đắc ý trong lúc này, chàng giữ lại được bí mật cho mình. Khi chàng xuất đầu lộ diện, họ sẽ không kịp trở tay, như vậy có lợi hơn. Chàng đem ý kiến đó tỏ cho Băng Diện Hằng Nga biết, bà tán đồng ngay. Được đấy, ta khen ngươi có cao kiến. Tại cuộc chiến, trận đấu càng lúc càng ác liệt. Đột nhiên Thanh Liên Ngọc Nữ mở rộng thế phản công. Bọn thiết vệ Địa Sát cảm thấy áp lực càng lúc càng gia tăng. Chúng đã bắt đầu khó khăn trong việc ứng chiến. Những chiêu thức phát ra kém hiệu năng nhiều. Dần dần chúng chỉ còn thủ, nhưng mà thủ cũng rất là vất vả. Tuy nhiên, chúng còn duy trì được cuộc chiến thêm 50 chiêu nữa. Đến lúc đó, chúng mới cảm thấy cầm chắc cái bại trong tay. Bát Diện thư sinh đứng bên ngoài hết sức là kinh hãi. Lão vội vàng hét lớn. Cô nương, xin dừng tay lại. Lão phu có việc muốn nói. Lão gian hoạt vô cùng. Lão thừa hiểu, huấn luyện bọn Thất Thập Nhị Địa Sát, thiết vệ là chuẩn bị cho đại cuộc chưa phát động. Quyết là chẳng bao giờ để cho bọn Địa Sát bị nhục bại. Chúng nhục bại trước mặt quần hùng là uy tín của Vô Tình lệnh chủ phải tiêu tan, thanh danh kém giảm. Và hiện tại, nếu để cuộc đấu kéo dài, Thanh Liên Ngọc Nữ sẽ hạ ba tên Địa Sát là cái chắc. Do đó, lão cho ngừng cuộc đấu ngay, cốt là để bảo toàn danh dự. Chẳng có như vậy hay sau này, Vô Tình lệnh chủ mới có mưu đồ đại sự được. Thanh Liên Ngọc Nữ vốn chẳng phải là tay hiếu sát, không cần nương theo thế thắng, dồn địch vào tử địa, tạo nên thâm thù. Nàng dừng tay lại hỏi. Thắng bại chưa phân định, tại sao Ngô lão tiền bối lại cho ngừng cuộc đấu? Ba tên thiết vệ thở hổn hển, trong khi đó Thanh Liên Ngọc Nữ chỉ hơi thở gấp một chút. Trông vào tình trạng đôi bên, quân hùng thấy rõ bên nào bại, bên nào thắng rồi. Bát Diện thư sinh Ngô Lương không dạy gì che đậy chỗ kém của bọn thuộc hạ. Lão phải nói thật, công lực của cô nương thật là cao tuyệt. Ba tên Địa Sát thiết vệ còn lâu lắm mới là địch thủ của cô nương. Võ công đôi bên đã chứng thực rõ rệt rồi, cần gì phải đi đến chỗ tử vong mới phân định được sự hơn kém. Cuộc tỉ thí như vậy kể như là kết thúc, và phần thắng hiển nhiên là về cô nương. Hiện tại chúng ta hãy trở lại vấn đề chính. Lão trầm giọng tiếp. Vấn đề chính là viên huyết ngọc như ý. Băng Diện Hằng Nga cười nhạt. Người tin tưởng đủ sức đoạt viên ngọc quý của ta ư? Bát Diện thư sinh bật cười ha ha. Đành rằng bọn Địa Sát thiết vệ của tiểu đệ không thể nào thủ thắng trước mặt quần hùng diện diện. Nhưng mà tiểu đệ có lý lẽ riêng. Điều quan trọng là viên ngọc phải về tay tiểu đệ. Tẩu tẩu cứ tin như vậy đi. Nhất mục song nhân đơn mình bật cười vang. Lão phù chủ trương tận diệt bọn Địa Sát thiết vệ rồi giết luôn người. Thử xem ngươi còn hy vọng chiếm đoạt được viên ngọc nữa chẳng. Bát Diện Thư Sinh lạnh lùng. Lão Phu không chủ trương dùng võ lực bởi không cần thiết lắm. Và lại, nếu các vị muốn dùng võ lực đối với Lão Phu cũng chẳng được. Các vị có biết không? Hiện tại, Lão Phu đã nắm trong tay số phận của toàn thể danh thủ cái bàng. Chỉ cần một tiếng lệnh của Lão Phu là tất cả đều mất mạng. Nếu như mà các vị không tin, xin cứ động thủ. Có điều, phàm đã chết rồi, không ai sống lại được. Lão Phu tưởng các vị không nên làm một cuộc thử nghiệm quá đáng tiếc. Quần hùng kinh ngạc vội kêu lên. Người định dùng đệ tử cái bàng làm ác lực, buộc Lý Phu Nhân phải trao viên huyết ngọc như ý ư? Bát Diện Thư Sinh Ngô Lương cười lạnh. Ồ, không, Lão Phu không có ý đó đâu. Các vị dùng hai tiếng ép buộc là sai rồi. Và lại cho rằng Lão Phu dùng áp lực còn sai lầm hơn nữa. Lý Phu Nhân có quyền làm theo ý của bà. Bà muốn ở, muốn đi, muốn hòa, muốn chiến là tùy bà. Nếu bà muốn đi, Lão Phu sẽ ra lệnh cho thuộc hạ để bà ra đi tự do. Không một ai ngăn chặn bà. Bà có quyền giữ lấy viên ngọc làm vật quý của bà. Và bà cứ tự tiện mang nó đi. Bang chủ cái bang cười cuồng dại. Lý Phu Nhân cứ đi đi. Dù đệ tử cái bang có chết hết, điều đó cũng không quan hệ. Chẳng qua là số trời đã định. Còn viên huyết ngọc như ý, quyết chẳng để rơi vào tay của vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã. Bởi kiếp vận của võ lâm sẽ vô cùng điên đảo nếu như mà lão mà đầu chiếm được vật đó. Bang Diện Hàng Nga bình tĩnh. Nghĩa khí của châu bang chủ cao vút tận 9 tầng mây. Thà hy sinh, bang chủ quyết chẳng để cho võ lâm rơi vào cảnh kiếp nạn đen tối. Thật là đáng kính, đáng phục vô cùng. Bà đổi giọng tiếp. Nhưng châu bang chủ phải hiểu Bát Diện Thư Sinh là hạng người thế nào. Giả sử lão thần tỏ ý không mang đến đệ tử cái bàng, lão sẽ có một thủ đoạn khác để mà đối phó với tình thế. Đừng tin rằng lão ấy nói thế rồi sẽ giữ đúng như vậy. Chúng ta sẽ lầm lão. Bà quay sang Bát Diện Thư Sinh nhếch mép, nở một nụ cười khinh bỉ. Ngô Lương, ngươi dám nhận là ta đoán đúng thâm ý của người hay chăng? Bát Diện Thư Sinh cười nhạt. Tẩu tẩu thông minh, còn ai không biết điều đó. Chẳng dám giấu tẩu tẩu, trừ phi tẩu tẩu bằng lòng giao viên ngọc cho tiểu đệ. Nếu không thì những điều đáng tiếc cho cái bàng sẽ xảy đến cho cái bàng, nhất định là không thể tránh khỏi. Bang Diện Hàng Nga cau mày, trầm ngâm một lúc, đoạn thở dài. Cứ như thế này, chắc là viên huyết ngọc như ý phải về tay người rồi. Bát Diện Thư Sinh hân hoan ra mặt. Tẩu tẩu là người thông minh, có tẩu tẩu nói vậy, tiểu đệ vẫn không phục vô cùng. Bang Diện Hàng Nga cười nhạt. Cái nhục hôm nay ta luôn luôn ghi nhớ, thiết tưởng người cũng không nên quên. Bởi có một ngày nào đó, việc cũ sẽ thành mới, và chúng ta cần có dịp gặp nhau. Giờ đây người thử nói nghe, người sẽ làm thế nào cho mọi người tin được người? Bát Diện Thư Sinh mỉm cười. Tẩu tẩu sợ rằng sau khi giao ngọc cho tiểu đệ trở mặt, không phóng thích đệ tử cái bàng. Giả sử tiểu đệ nói rằng, nếu tiểu đệ phóng thích đệ tử cái bàng mà tẩu tẩu không chịu giao ngọc, thì tẩu tẩu nghĩ như thế nào? Lão đã không tin người, còn ai tin được lão? Tự nhiên, lão phải tỏ ra mình giữ chữ tín, như vậy mới gây được lòng tin của người khác. Huống chi, giết bọn đệ tử cái bàng, phòng lão thu hoạch được lợi ích gì? Điều cần yếu là chiếm cho được viên ngọc quý. Trong trường hợp này, lão phải hành động trước, liều lĩnh như lão đánh một canh bạc. Lão lại nghĩ trên giang hồ, chữ tín là điều tối quan trọng. Tất cả những người ở đây đều là những nhân vật gương mẫu, có lẽ nào họ dám thất tín? Tuy nhiên, đã là một con người gian hùng, muốn đánh một canh bạc, ít nhất lão cũng phải nắm chắc một yếu tố tất thắng. Lão nghiêm giọng nói tiếp. Ngày trước, Long Phung lệnh chủ hành đạo trên giang hồ, nhờ một chữ tín mà tạo nên thanh danh trọng như núi Thái Sơn. Dù người đã quy ẩn, song còn thiếu lệnh chủ có mặt tại đây. Thiếu lệnh chủ kế thừa ý chí của lệnh tôn, đủ bảo đảm chữ tín của trừ quý vị. Nếu thiếu lệnh chủ bằng lòng hứa một tiếng, Lão Phu sẽ ra lệnh phóng thích những đệ tử cái bàng ngày. Triệu Sĩ Nguyên bắt buộc phải lên tiếng. Các hạ muốn bổn thiếu chủ phải hứa như thế nào? Bát Diện Thư Sinh không do dự. Bảo đảm